Cách sinh tồn ở thế giới Lộc Đỉnh Ký. Chương 80, thẳng thắn thành khẩn. Góc truyện audio.com. Tuy rằng tứ gia đã rất nhanh bịt mồm Kiến Ninh lại, nhưng tiếng A kia cũng đủ khiến bên ngoài nghe thấy động tĩnh. Một lát sau, có cung nữ bước vào, đứng trước giường hành lễ nói. Công chúa vừa rồi gọi gì nô tỳ ạ? Kiến Ninh còn chưa mở miệng thì tứ gia đã thổi nhẹ một hơi lên vành tai nàng. Cười nói, mau gọi người vào bắt giam ta đi. Kiến Ninh liếc hắn một cái, nửa cười nửa không, tay hung hăng véo mạnh tay tứ dế tứ gia bị nhéo đau. Không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn phải nín nhịn không kêu thành tiếng. Kiến Ninh thấy vậy thì đắc ý cao giọng nói. Không có gì, ta chỉ là buồn bực nên la hét thôi. Các ngươi ra ngoài đi. Bọn cung nữ thái giám nghe lệnh, đồng loạt lui xuống. Người vừa đi khỏi, tứ gia mới cười nói. Ngươi thật là ác, định mưu sát phi phu sao? Kiến Ninh nói, ngươi còn dám nói hưu nói vượn nữa. Ta lập tức sai người kéo ngươi ra ngoài thiến. Tứ gia cười đều, ngươi bỏ được nó sao? Kiến Ninh ngẩn ra một lát mới hiểu. Mặt đỏ như son, nói, ta sao không bỏ được? Hừ, hôm nay hoàng đế ca ca nói với ta, sẽ chọn một người thiên hạ vô song làm phò mã. Nói xong, nàng liền nhìn chằm chằm sắc mặt tứ gia. Tứ gia không cười nổi nữa. Nói, hoàng thượng thật sự làm vậy? Kiến Ninh nói, ta chính tai nghe, sao có thể không đúng? Tứ gia nhìn nàng, hừ một tiếng, bá đạo nói, ngươi phải gả cho ta. Kẻ khác có nghĩ, cũng đừng nghĩ. Kiến Ninh nói, vớ vẩn, ta nhớ rõ ta chưa từng bái thiên địa với ngươi. Tứ gia kề sát tai nàng, cười cười, cái đấy không quan trọng, quan trọng là, ngươi nhớ được ai động phòng hoa chúc với ngươi là được rồi. Kiến Ninh mặt càng đỏ hơn, cố gắng nhướn mày nâng cao khí thế, nói, ngươi càng ngày càng không đứng đắn, ta cảnh cáo ngươi, không được sằng bậy, mau mau đi ra. Ta muốn ngủ rồi, tứ gia nói, ngươi thật sự định đi ngủ. Vậy kẻ nào vừa nãy cứ lăn qua lộn lại, miệng không ngừng lẩm bẩm hả? Kiến Ninh nói, á, ngươi đến đây từ lúc nào vậy? Tứ gia cười dài nhìn nàng, nói, cái gì nên nghe đều nghe được. Kiến Ninh nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói, ngươi thực sự nghe được. Tứ gia gật đầu, Kiến Ninh do dự một chút, hỏi, như vậy, ngươi tính làm thế nào đây? Tứ gia hỏi, cái gì làm thế nào? Kiến Ninh cả giận, ta nôi với ngươi thật là vô dụng. Cút đi, tứ gia thấy nàng tức giận như vậy mới cười nói. Sao nào, nói không đúng ý liền bảo ta cút, ta chỉ là trêu ngươi thôi. Ngươi nghĩ ta không hiểu thật sao? Đương nhiên ta hiểu rõ ngươi chỉ là lo lắng hoàng thượng không đồng ý cho ta lấy ngươi. Kiến Ninh thấy hắn quả nhiên hiểu được, tim không ngừng đập loạn. Xấu hổ không nói nên lời. Tứ gia thừa dịp này ôm chặt lấy Kiến Ninh, nói, ngươi yên tâm, không cần lo lắng, chỉ cần theo lời ta là được. Kiến Ninh lấy hết dũng khí, nói, ngươi đã có kế sách rồi sao? Tứ gia nói, yên tâm, tóm lại sẽ không để nam nhân khác cướp người của ta. Kiến Ninh quay đầu đi, đỏ mặt nói, cái gì là người của ngươi? Ta đồng ý bán mình cho ngươi hồi nào? Tứ gia không đáp, chỉ một mực ôm lấy nàng. Trong màn, hô hấp có chút dồn dập. Tứ gia nhìn người trong lòng, khuôn mặt đỏ như quả bầu quân. Xinh đẹp không bút nào tả xiết thì không khỏi nuốt nước miếng. Khàn giọng nói, ngươi mặc dù chưa từng bán cho ta, nhưng ngừ, nếu không là của ta thì là của ai? Kiến Ninh nói, tương lai gả cho ai thì là của người đó mặc kệ ngươi. Tứ gia gằn giọng, không cho phép nói vậy. Ta không thích. Kiến Ninh cãi bướng, vì sao không được, dù sao ta cũng chưa gả cho ngươi. Tứ gia nói, vậy ngươi cùng ai động phòng hoa chúc rồi? Nói ra ta nghe thử. Kiến Ninh quay đầu đi chỗ khác, nhắm mắt lại, nói, không nhớ nữa, ngươi nói xong chưa? Xong rồi thì mau đi đi, còn không đi ta sẽ gọi người tới đấy. Tứ gia hừ một tiếng, nói, ngươi đúng là đồ vịt chết còn mạnh miệng, xem ra ta cần nhắc ngươi nhớ một số chuyện rồi. Dứt lời, hắn liền siết chặt lấy Kiến Ninh, áp nàng nằm xuống. Kiến Ninh cả kinh, vội vàng chân đấm tay đá, nhưng lại bị tứ gia dễ dàng đè lại.